Lược Thiên Ký, chương 763, Tiên Nhân Khí Vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 793 Tiên Nhân Khí Vận, trong sân túc sát chi ý lại nổi lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Phía dưới chư tu thật cảm thấy mở rộng tầm mắt, lúc trước một trận chiến, một người một yêu một quỷ đều là hiện ra không tầm thường thực lực, ác chiến thái thượng đạo thống truyền nhân Lữ Phụng Tiên, liền đã để chúng tu quan chiến quan tâm thần thanh thản, mà bây giờ, đại tuyết sơn ngủ từ tất cả đều hiện thân, lại thêm thái thượng đạo thống truyền nhân Lữ Phụng Tiên, bạch ngọc kinh 12 lầu bên trong tràm tà lâu thủ đồ Lý Trường Uyên, đan hương lâu chân truyền hồng tuệ tiên tử thậm chí không đủ 300 tuổi liền có chính mình đạo thống cao nhân hỏa chân nhân các cao thủ, đây một khi động thủ thi triển tuyệt kỹ cái kia là khi nào phấn khích tuyệt luân a hát. Kiếm kia linh ta chắc chắn phải có được, hỏa chân mắt người để tinh quang, gắt gao vọng tại đại tuyết sơn mù tử trên thân. Hắn cũng không biết dị chủng kiếm thai đều tại ai trên thân, chỉ cho là những người này đều có quyết định chủ yếu ý muốn cướp một đảo. Dù sao, kiếm thai chính là thượng cổ phi kiếm thuật, có thể ôn dưỡng kiếm linh, mà kiếm linh lại có chém chết lôi kiếp hiệu quả, cũng liền nói, đối với Nguyên Anh tới nói, loại này kiếm linh đơn giản tựu là vô giá dị bảo, mà bọn họ những người này, nếu như không chết tại Ma Huyên, như vậy kết thành Nguyên Anh đơn giản tựu là đủ kiểu nắm chắc sự tình, duy nhất cần muốn cân nhắc chính là tại kết thành Nguyên Anh về sau, nên như thế nào cao hơn tầng 1 cho đến độ kiếp, kiếm này linh nhưng cũng nguyên nhân chính là này, đối bọn hắn tới nói cũng có được vô tận sức hấp dẫn, dù là lạc nhân cấu bệnh hôm nay cũng đoạt định. Oanh, dùng hỏa chân người vì thủ, pháp lực gào thét, liền muốn xuất thủ thời khắc lại đột nhiên ở giữa, bên tai truyền đến từng tiếng khục. Nghe tựa như là một cái giả yếu lão nhân tại nhẹ giọng ho khan, nhưng lại rõ ràng muốn tại bọn họ bên tai, thẳng như lôi đình lóe sáng, chấn người tâm không yên, từng cái cấp tốc vô cùng tiêu di pháp lực ngơ ngác hướng trên bạch ngọc đài nhìn sang. Chấm, vẻn vẹn từng tiếng khục liền có thể để bọn hắn những người này hết thảy ngưng tụ không dậy nổi pháp lực tới, duy có đương thời thánh nhân. Quả nhiên, bạch ngọc bàn đạo thân ảnh mơ hồ kia bên trong, thánh nhân nhẹ giọng mở miệng. Ta khi các ngươi chỉ là một đám hài tử, có chút mâu thuẫn, tùy tiện giải quyết một cái thì cũng thôi đi, nhưng làm sao đều như thế không hiểu chuyện, rõ ràng Ma Châu Thiên Kiêu đều đã sát nhập vào Ma Huyên. Chính đang điên cuồng cướp đoạt trăm vạn dặm Ma Huyên địa vực bố trí xuống phòng ngự đại trận, mỗi kéo dài một điểm, các ngươi tiên cơ liền mất một điểm, bây giờ các ngươi không nghĩ nhanh chóng tiến vào Ma Huyên. Đi tranh đoạt vốn thuộc về cơ duyên của các ngươi cùng tạo hóa, cũng phải vì một chút đồ vật nội đấu, đồ làm cho người ta cười. Thánh thanh âm của người cũng không vang dội, thậm chí không có quái trách chi ý, nhưng đây một đám tiểu bối, lại đồng thời cúi người cúi đầu, không dám mở miệng. Thánh nhân chỗ, không có cái nào tiểu bối có dũng khí làm trái ý nguyện của bọn hắn. Đời tuy không tiên, gần tiên cửu thánh, truyền thuyết này bên trong 9 vị thánh nhân, thế nhưng là không thua tại tiên nhân tồn tại a hát. Vừa mới Lý Trường Uyên bọn người sở dĩ có dũng khí vượt qua đám người ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại cũng là bởi vì đến một lần thánh nhân bình thường không gặp qua hỏi tiểu bối bên trong sự tình, dù sao lúc trước cửu thiên chi minh chính là bọn họ tự tay ký kết mà phần này trong minh ước không cho phép Nguyên Anh cảnh giới trở lên tu sĩ lung tung nhúng tay thế gian mọi việc, nhưng đối với tiểu bối các tu sĩ, không chỉ có không để ý tới bọn họ tranh phong, ngược lại tối thêm cổ vũ tranh càng lợi hại càng phù hợp thánh tâm ý người. Còn nữa, đến bọn họ cảnh giới cỡ này, vì phòng ngừa nhân quả khí vận biến hóa. Bình thường sẽ không xuất thủ quấy nhiễu một số bọn tiểu bối phân tranh, cảnh giới quá cao, ảnh hưởng quá lớn, có lẽ một câu nói của bọn hắn. Một cái thái độ liền sẽ bóp chết một cái đang quật khởi bên trong kỳ tài tiến tới ảnh hưởng đến ngày sau đến thiên địa đại kiếp này đối với một số bọn tiểu bối phân tranh, bọn họ chỉ biết mừng rỡ làm bàng quan. Trước đây Lữ Phụng Tiên muốn truy sát Đại Kim Ô, lại áp chiến Hàn Anh, Lệ Anh, Kim Ô ba người liên thủ. Thánh nhân cũng một câu không có nói qua, liền chờ nếu là chứng minh thái độ hắn là lưỡng không muốn hỏi, Lý Trường Uyên bọn người liền cũng không có gánh nặng trong lòng nhúng tay, nhưng là lại không nghĩ rằng, đến này lại thánh nhân bỗng nhiên mở miệng, nói dưới ẩn ẩn có trách cứ chi ý, vẫn không khỏi đến trong lòng bọn họ không khẩn trương vạn phần, lập tức xin tội. Các ngươi không cần lo lắng, lão phu vốn không nguyện để ý tới các ngươi những bọn tiểu bối này ở giữa sự tình, sở dĩ mở miệng một khuyên, cũng đúng không muốn xem các ngươi đi kém làm sai mà thôi, ha ha, đây đại tuyết sơn đệ tử trên người kiếm thai mặc dù huyền diệu, nhưng cũng bất quá là tiên duyên một loại, các ngươi nếu là tiến vào Ma Huyên, giành được địa vực chờ đến huyền quan trên trời rơi xuống lúc ai biết còn sẽ có hạng gì huyền diệu tạo hóa tại chờ các ngươi, làm gì ở chỗ này, vì một chút như vậy vật nhỏ mà tranh đấu không ngớt thậm chí lưỡng bại câu thương. Trong cái này lợi hại chính các ngươi muốn đi đi. Thánh nhân lên tiếng lần nữa, cười ha ha thu hồi ánh mắt trong sân áp lực lúc này mới vô hình tiêu ẩn. Cần tuân thánh nhân dạy bảo, Lý Trường Uyên, Hồng Tuệ thậm chí Hỏa Chân Nhân các loại bối phận tất cả đều bái phục hành lễ. Mặc dù thánh nhân nhưng là khuyên can, nhưng đã mở miệng chính là thánh ngôn, không thể nghi ngờ vì thế lần Ma Uyên chi tranh định ra nhạc dạo cùng Ma Uyên đoạt tạo hóa, bọn này Đại Tuyết Sơn đệ tử trên người kiếm linh có thể buông tha còn là buông tha đi, không phải vạn nhất bị thánh người biết. Lão tiền bối, vãn bối có một lời muốn giảng. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại thánh nhân mở miệng, vạn lại câu tĩnh thời điểm, đột nhiên Lữ Phụng Tiên tiến lên một bước bái phục đến cùng, cao giọng mở miệng, đây to gan hành vi, nhất thời đưa tới vạn chúng thấy mắt mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, tựu liền cái kia trên bạch ngọc đài thánh nhân, cũng cảm thấy hiếu kỳ, quay đầu nhìn hắn nhìn lại, nghĩ thầm tên tiểu bối này, còn dám chống đối chính mình hay sao? Đây can đảm cũng không tệ. Lữ Phụng Tiên đón thánh nhân ánh mắt cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối không dám nghịch lại thánh nhân pháp ngôn, nhưng là có một chút cần giải thích rõ, vãn bối này đến cũng không phải là cùng bọn này Đại Tuyết Sơn đệ tử tranh đoạt kiếm linh tới, mà là y theo ta Thái Thượng Đạo Thống một vị tiền bối chỉ điểm, muốn bắt trở về ta Thái Thượng Đạo Thống bí truyền kinh văn, để tránh phân tán khí vận. Phụng Tiên nơi đây, có một đạo tiền bối di chiếu, lại phụng thánh nhân quan chi. Nói, thình lình lấy ra một chương tàn phá pháp chỉ, hai tay dâng, hướng về bạch ngọc bàn đưa đi lên. Cái kia trên bạch ngọc đài thánh nhân thấy thế, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, vung tay khẽ vẫy, đạo pháp chỉ này liền bay vào trong tay hắn, mà hắn thì thấp nhìn qua, nửa ngày về sau, mới ngẩng đầu hướng nam biển phương hướng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt nhìn không ra vui sướng, trầm mặc thật lâu, mới nói. Đã có phương pháp này chỉ Trần Minh lợi hại, vậy các ngươi Thái Thượng Đạo Thống chuyện của nhà mình ta cũng không tiện nhúng tay. Lời vừa nói ra, bạch ngọc chung quanh đài, từ trên xuống dưới chư tu, đều là đã chấn động vô cùng. Cái kia Lữ Phụng Tiên dâng lên, đến tột cùng là người phương nào pháp chỉ, lại có thể thuyết phục thánh nhân, nói rõ không muốn nhúng tay. Đây chẳng phải là nói, đạo pháp chỉ này, có thể cải biến thánh nhân thái độ. Tựu liền giấu ở chúng tu bên trong chưa từng hiện thân phương hành, lông mày cũng nhịn không được nhíu lại tâm tư khổ tư. Thánh nhân nói xong về sau, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, hướng Lữ Phụng Tiên nhìn lại. Nhưng là ngươi cần nhớ kỹ, các ngươi Thái Thượng Đạo Thống cầm lại đồ vật của mình ta mặc kệ, nhưng nếu dám phá hỏng ta tiếp dẫn việc lớn, chính là có tiên nhân khí vận che chở ngươi, ta cũng không tha cho ngươi. Tiên nhân khí vận, có nhân chính xác bắt được bốn chữ này, trong lòng nhất thời cuốn lên kinh đào hải lãng. Mà ở phía dưới thờ ơ lạnh nhạt, ngưng thần suy tư phương hành, ánh mắt cũng đột nhiên gian run lên, tâm tư thật nhanh nghĩ tới. Vị kia lão thánh nhân thuyết pháp như vậy, là hình dung Lữ Phụng Tiên khí vận cường thịnh, đạt được Thái Thượng Đạo Thống tán thành, trở thành di đồ trình độ nào đó liền chẳng khác gì là có năm đó Thái Thượng Đạo Thống 10 tiên khí vận ra thân, còn là có ám chỉ gì khác, muốn nói người này âm thầm có tiên nhân chiếu cố. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy tâm lạnh, phía sau phát lạnh, rất nhiều suy nghĩ ở buồng tim hội tụ. Lữ Phụng Tiên nhưng cũng chưa nghĩ lại, nhưng là nhận trở về pháp chỉ cung kính cúi đầu trầm giọng nói. Vãn bối hiểu được, thánh nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền không mở miệng nói chuyện nữa, trong sân như mây đen hoành không, không khí ngột ngạt cũng không có người nói chuyện. Mà Lữ Phụng Tiên thì thẳng đứng lên đến, ánh mắt nhìn về phía đại kim ô, âm thanh lạnh lùng nói. Yêu nghiệt ta chính là Thái Thượng Đạo Thống duy nhất truyền nhân, cũng đúng Thái Thượng Cựu Kinh một thế này chủ nhân, kinh này duy ta có thể truyền ta để ngươi học ngươi mới có thể học nếu không kinh đồng ý của ta, một người học được ta chảm một người, hai người học được ta chảm hai người, đây là quy củ ta Thái Thượng Đạo Thống từ xưa truyền thừa quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, ngươi đã học được ngày đó kinh văn, dựa theo quy củ ta làm đưa ngươi chém giết kém nhất cũng phải rút hồn luyện thần, miễn cho ngươi đem kinh văn truyền ra ngoài, chỉ bất quá thánh nhân đã mở miệng, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, lập tức bái nhập ta môn đình, vì ta tọa kỵ, theo ta nhập ma uyên trảm yêu trừ ma, thành lập công huân, như thế ta liền tha cho ngươi một mạng, bản kinh văn này cũng lưu ở trên thân thể ngươi, xem như ban thưởng như thế nào. Chúng tu nghe hắn trong lời nói kiên nhẫn chi ý, đều cảm thấy tối động, quay đầu nhìn về phía bị Đại Tuyết Sơn tứ tử hộ tại sau lưng kim ô, Lữ Phụng Tiên nói như vậy pháp thực tế xem như cho đủ thánh người mặt mũi, dù sao thánh nhân đang nhìn qua pháp chỉ về sau, đều đã nói qua không còn nhúng tay Thái Thượng Đạo Thống sự tình, hắn thêm như thế mấy câu, không khác là tại hướng thánh nhân lấy lòng, biểu thị kính trọng chi ý, mà tới một mức độ nào đó nói, cái này cũng coi là thật xem như cái kia kim ô duy nhất một chút hy vọng sống. Đại kim ô cũng ngẩn ngơ trong mắt đào quanh truyền, tựa hồ tại nấn ná lấy nơi đây lợi hại. Người nếu thật là Thái Thượng Đạo Thống truyền nhân, đây kinh văn trả lại ngươi cũng không quan hệ, nhưng lời này ngươi nói với người khác có thể quay về ta nói, từ đâu tới ra mặt dày. Hừ hừ, ta hôm nay như thật phục nguyễn, đem kinh văn cho ngươi, như thế nào xứng đáng ta người huynh đệ kia. Kim Ô suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên lạnh mở miệng cười, nghĩa chính ngôn từ, hào tình vô hạn. Nghe nó, Đại Tuyết Sơn cùng phía dưới chư tu tâm tình cũng nặng nề lên, xem ra một trận chiến này vẫn là không cách nào tránh cho A Hát. Đây quả đen hoàn toàn không đồng ý thân phận của Lữ Phụng Thiên, lại như thế nào chịu đem kinh văn trả lại hắn. Đục không nghĩ tới, Đại Kim Ô đằng sau bỗng nhiên khẩu âm nhất truyền, cười hì hì nói. Bất quá thánh nhân mặt mũi ta lão Kim cũng phải cho A Hát, cứ như vậy đi, ngươi trước cho ta một điểm tiền, ta lại đem kinh văn truyền cho ngươi, sau đó chúng ta coi như không ai nợ ai thế nào. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay canh, 4, còn có, mặt khác, lão quỷ là có hành vi thường ngày, nói để cho các ngươi nhìn thoải mái, liền sẽ để các ngươi nhìn thoải mái. Đổi mới nhanh nhất không pop-up đọc thỉnh, convert by, fanmic, cách chương.